Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, đưa đầu người. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ai nói ta phải đi hầu hạ cái đó Chu U Vương? Nghe được gã sai vặt như vậy lời nói, bên cạnh đẹp đẽ công tử ca lập tức liếc khinh thường một cái. Bất quá ngay cả là Bạch Nhãn vậy mang theo phong tình vạn chủng, để cho người muốn ngừng cũng không được. Không sai, cái này hai người chính là do Bao Quốc kính hiến, không giải thích được bị người cứu. Bao Tử và nàng thiếp thân nha hoàn tiểu thư, nếu không muốn đi hầu hạ Chu U Vương, vì sao còn phải nghĩ biện pháp chui vào hoàng thành? Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nghe được tiểu thư nhà mình lời nói, nha hoàn còn chưa rõ ràng. Ngu ngốc, biết cái gì gọi là dưới đèn tối? Quách Thạch phụ không tìm được chúng ta, khẳng định sẽ lấy là chúng ta hướng ra phía ngoài chạy trốn. Ai sẽ muốn đến chúng ta chẳng những không có hướng chạy ra ngoài, ngược lại vào Đại Chu Hoàng Thành. Bao Tự mặt đầy chắc chắn, người ngoài đều biết Bao Tự mạo mỹ vô song, tiên có người biết nàng mưu trí thật ra thì cũng không kém. Cái này, có thể không? Nha hoàn vẫn là có chút bận tâm. Đại Chu Hoàng Thành dẫu sao là các lộ chư hầu cộng chủ địa phương, khẳng định không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Không được vậy được phải, đây là chúng ta sau cùng cơ hội. Bao Tự trong lòng thở dài, cùng nhau đi tới. Liên quan tới Chu U Vương sự tích thật sự là nghe được quá nhiều quá nhiều. Mỗi lần nghĩ đến mình sau này muốn cùng loại người như vậy sớm chiều làm bạn, còn muốn thiếp thân phục vụ, liền không khỏi một hồi phiền não. Nàng trong mắt Lang Quân Như Ý, nhất định phải là cái loại đó một lời diệt thiên hạ, cái loại đó siêu thô bạo nam tử. Hiển nhiên, U Vương không hợp cách. Vậy, đi. Nửa trụ nhang sau đó, ngôi miếu đổ nát ra đi ra hai tên ăn mày. Nếu như không chú ý xem, cây bản không có ai biết các nàng là hai cô gái. Hơn nữa còn là cái loại đó cực kỳ xinh đẹp cái loại đó. Khởi liệu ngay tại các nàng sau khi đi cũng không lâu lắm, mấy tên người đồ đen vèo vèo lần nữa liền ngôi miếu đổ nát. Người đâu? Làm sao nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi? Người áo đen cầm đầu nghi hoặc không thôi. Nhanh đi tìm, nếu như Quách Thạch phụ người trước một bước tìm được các nàng, chúng ta thì phải chết. Rất nhanh, một đám người đồ đen vọt ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Hoàng thành, trung ương dựa vào hướng đông nam, một tòa cực lớn phủ đệ bên trong, không ngừng truyền tới đồ sứ rớt bể và tức miệng mắng to thanh âm. Phế vật, một đám phế vật, để cho thân hậu người kia làm tay chân, cho đến nơi cửa thành mới phát hiện, thật là có các ngươi. Nổi giận không phải người khác, chính là ở trong triều đình bị nhục Quách Thạch phủ. Đại nhân, chúng ta đã đang tra, bên trong 3 ngày nhất định có thể tìm được Bao Tử. Đại sảnh nghị sự bên trong, một vị mặc hắc giáp võ tướng không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cũng là một người võ giả cấp 7, bất quá ở Quách Thạch phụ trước mặt, điểm này khí thế còn xa xa không đủ. Khẳng định, nếu không phải có thể đâu. U Vương 3 ngày sau thì phải lấy xuống ta hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh chỗ ngồi. Quách Thạch phụ tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Một đám ngốc nghếch, đến lúc này, vẫn còn nói một ít hoành hoang. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết bên này đang tìm Bao Tự thời điểm, thân hậu khẳng định cũng sẽ không nhàn rỗi sao? Có thân hậu từ trong cản trở, tìm Bao Tự còn thật không phải là như vậy dễ dàng một chuyện. Đại nhân, thật ra thì chúng ta căn bản không cần thiết gấp gáp như vậy thượng hỏa. Coi như 3 ngày sau không tìm được Bao Tự, cũng có thể lấy trước những thứ khác người đẹp sung bổ sung cho đủ. U Vương cũng sẽ không trách tội đại nhân. Còn như quan hạ 3 cấp bắt lại lính cấm vệ thống lĩnh một chức, phỏng đoán liền là lời tức giận. Thấy Quách Thạch phụ giận không thể yết, Một cái mưu sĩ ăn mặc nam tử nhỏ giọng phụ họa một câu. Ở hắn trong mắt, U Vương chính là phế lại không thể phế phế vật. Trên triều đường có thể nói ra nhiều lời như vậy chính là kỳ tích. Hừ, bọn họ không hiểu, liền ngươi cũng không hiểu. Khởi liệu, vị này nam tử không nói thì lấy. Nói một chút Quắc Thạch phụ giận quá. Người này là trong tay hắn thứ nhất mưu sĩ. Không nghĩ lại khinh thường làm đến nước này. U Vương là người nào? Háo sắc như mệnh, không thấy được bao tự tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn nhất hắn cầm hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh vị trí cho Thân Hậu làm thế nào? Thân Hậu nhìn chằm chằm vị trí này đã rất lâu rồi. Cái này, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ, cái này thì, phụ tá vừa nghe, hù được không dám nói nữa tiếng nói. Bất quá trong lòng, nhưng là vẫn không có coi ra gì. Cút, cũng cút cho lão tử. Hai ngày sau, nếu như không thấy được bao tử, liền đừng trách lão tử trở mặt không nhận người. Quắc Thạch phụ tuôn ra thuộc về võ giả cấp 7 có 102 khí thế. Lần này, hắn là động thật cách. Một đám ngốc nghếch ở thuộc hạ cán sự. Thật sự là tốn sức. Chốc lát, cho đến tất cả phụ tá toàn bộ lui ra thời điểm. Quắc Thạch phụ lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thân Hậu, nếu ngươi tê liệt, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Hắn thanh âm uyển như từ vạn năm hầm băng bên trong phát ra. Cũng không lâu lắm, một con bồ câu đưa thư từ Thượng Khanh phủ bay ra. Quỵt quỵt không vào trời cao, chẳng biết đi đâu. Hoàng cung, U Vương ngủ điện, rất là khó khăn được. Lần đầu tiên không có truyền ra uống rượu làm vui tiếng. Trong điện, Cơ Huyền nhìn trước mặt Trương Viễn cùng với sau lưng hắn 7 cái tiểu thái giám. Bất đắc dĩ bóp nặn ấn đường, không ra hắn nơi liệu. Cái này 7 cái tiểu thái giám, ngay cả một võ giả học nghề đều không phải là. Chính là một bình thường thiếu niên. Trương Viễn, cái đó vương tương ngươi có mấy phần chắc chắn có thể bắt lại. Hắn nhưng mà nằm giữ cung nội phần lớn thái giám. Hồi lâu, Cơ Huyền mới trầm giọng mở miệng. Vốn là suy nghĩ để cho Trương Viễn trực tiếp ra tay lấy xuống vương tương. Kết quả bây giờ vừa thấy, căn bản không thực tế. Trương Viễn là võ giả cấp 5 không giả. Có thể vương tương bên người thái giám rất nhiều, có thực lực võ giả lại càng không thiếu. Một khi động thật cách, cục diện thật đúng là không tốt thu thập. Bệ hạ, lão nô muốn bắt vương tương một người rất đơn giản, nhưng hắn thái giám liền. Trương Viễn nói thật, đừng xem cái này hoàng cung trên mặt nổi chỉ mấy cái như vậy chủ sự lão thái giám. Trên thực tế ẩn núp cao thủ thật đúng là không thiếu. Rất nhiều chư hầu phái ra gian tế đều vô cùng khiêm tốn. Ngày thường không hiện núi không lọt nước. Một khi ép, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kéo kẹt kêu, ngay tại Cơ Huyền còn muốn hỏi chút gì thời điểm. Ngủ điện cửa bỗng nhiên từ từ mở ra. Sau đó liền thấy được 8 tên thái giám. Mang 2 cái dùng chiếu bao gồm trần thân cô gái từ từ tiến vào đại điện. Cầm đầu lão thái giám không phải người khác, chính là vương tương, bệ hạ, đến ngủ trưa lúc, thấy ngủ trong điện tấm để cho cũng ở đây. Vương tương trên mặt nồng nặc không vui, hôm nay U Vương nhìn như có chút thoát khỏi nắm trong tay. Hắn nhất định phải kéo hồi một ván, lúc này mới tự mình mang thái giám và phi tử chạy tới. Nếu như ngày thường... Loại chuyện nhỏ này căn bản không cần tự mình đi một chuyến. Ngủ chưa? Cơ Huệ hí mắt, nhìn một chút chiếu ở giữa cô gái. Mi nhọn khều một cái. Ngày hôm nay cô tâm tình không tốt. Ngủ chưa liền. Sau đó hắn phất phất tay. Tỏ ý vương tương có thể dẫn người đi xuống. Nhưng mà Cơ Huyền nói mới lên tiếng nửa đoạn. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến khởi động, đánh chết vương tương cùng với bên người hắn 10 tên thái giám. Hệ thống ngẫu nhiên khen thưởng một người võ giả cấp 4. Độ trung thành, còn có thể như vậy. Không nghe thì lấy, vừa nghe, Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên, vốn là muốn giết ngươi, bây giờ đến tốt, còn có thể tặng miễn phí một tái cấp 4 trung thành võ giả. Dễ mua bán, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teigachneuibanzi-nois-on-nois-dong-giam-noi-diocg-vis-gachneuitsi-gachneu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.